Chương 197, Mị Lọ Tít. Trận thứ 2 chiến đấu ngay từ đầu, song phương liền sử dụng thủy hệ cao cấp tuyệt chiêu hai phe hỉ rổ đùm ở giữa, người này cũng không thể làm gì được người kia, tiếp tục rằng co nữa, liền nhìn phe nào vậy nhỉ thể lực càng đầy xem ra. Dài dạ đồ thực lực cùng em bổ lệ ổng không sai biệt lắm á, tạ cả mò gì ạ cả cảm khái lắc đầu. Vốn cho là một giới tân thủ, không nghĩ tới đối phương bổ kẻ mẩn thực lực vờ y ma cùng mình nuôi dưỡng 3 năm ban đầu bổ kẻ mẩn bằng nhau, cái này chỉ sợ không chỉ là bổ kẻ mẩn tự thân thiên phú dị bẩm, lợi hại huấn luyện thủ đoạn cũng là trọng yếu thực lực nơi phát ra. Em bổ lệ ổng, chui vào trong nước theo ạ cải phân phó, em bổ lệ ổng nhanh chóng thu lại hỉ rổ bùn thế công. Trong nháy mắt liền chui vào to lớn trong bể bơi. Cùng thảo hệ gờ rổ vì tải khác biệt, ẻm bộ lệ ổng đến trong nước, tốc độ đơn giản có thể so sánh trên bầu trời phi hành hệ bộ kẹ mẩn, ở hậu phương mang theo từng đạo bạch ngấn, siêu siêu siêu xuyên thẳng qua ở trong nước. Dài dạ đồ, khi ở bỉm đối mặt với tại dưới nước mau lẹ vô cùng ẻm bộ lệ ổng, Lạc Ninh trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì. Dài dạ đồ ở trong nước tốc độ mặc dù nói QNZ coi là nhanh chóng, nhưng là tướng so với đối phương rõ ràng rơi xuống mấy cái cấp độ. Không gì hơn cái này cao tốc di động, đối phương thể lực cũng là nhanh chóng tiêu hao, như thế một cái tốt tin tức. Giải dạ đổ hỉ ở bìm lần nữa đột phá mặt nước, nhưng mà, lần này đối phương cũng không có vọt tới mặt nước đến cùng giải dạ đổ cứng đối cứng, không biết có phải hay không là mặt nước chết xạ vẫn là đối phương tốc độ quá nhanh quan hệ, ấp ủ hoàn thành hỉ ở bìm trong nháy mắt liền bắn ra, nhưng là cũng không trúng đích đối thủ. Ngược lại quấy đến ao nước một cơn chấn động, càng thêm không tốt nắm giữ ẻm bổ lệ ổng vị trí. À, các tuyển thủ ẻm bổ lệ ổng ra người liệu khó chơi, dài dạ đồ tựa hồ ở vào bất lợi cục diện sướng ngôn viên lúc này QNZ nhảy ra thêm phiền. Lạc Ninh tuyển thủ muốn ứng đối như thế nào cục diện như vậy đâu rất tốt, ẻm bổ lệ ổng liền như thế sử xuất giờ dự bẹt theo tạ cả mỏ gì ạ cải tiếng kêu, dưới nước di chuyển nhanh chóng ẻm bổ lệ ổng dơ lên bén nhọn mỏ. Mỏ bên trên tách ra một đạo bạch quang dài hơn về sau, đồng nhiên kích động lấy cánh thịt, tại sao lưng kích thích bạch mấn, hướng còn ở trên mặt. Nước nhìn quanh dài dạ đổ ra tốc phóng đi. Dài dạ đổ, mặc kệ, cứng đối cứng, dạ ỉm mặt lúc này ấp ủ hì ớ bỉm rõ ràng không kịp, mà công kích của đối phương rất rõ ràng so vừa mới gỡ rổ vì ta càng thêm lợi hại. Chỉ có thể tin tưởng dài dạ đổ thể lực cùng thế nào sẽ dù lìn biển giáp rèn luyện ra được uy lực giống dài dạ đổ hét lớn một tiếng. Kích thích một mảnh kịch liệt bạch mang, một đầu đâm vào dưới mặt nước. Lập tức, toàn bộ sân bãi mặt nước giống như bị đun sôi kịch liệt sôi trào, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy một đầu to lớn màu lam cái đuôi tại mặt nước chợt lóe lên. Dài dạ đồ giga im phát, đối mặt ẻm bổ lệ ổng ra tốc thật lâu giờ dịu pet, ngược lại là ai càng hơn một bậc đâu sướng ngôn viên lời nói mang tới khẩn trương, khán giả nhìn chòng chọc vào lăn lộn ao nước. Rất nhanh, mặt nước bình tĩnh lại. Ẻm bổ lệ ổng dẫn đầu xông ra mặt nước, đứng tại trên bình đài có chút run rẩy. Mà dài dạ đồ, lại là đã mất đi năng lực chiến đấu, hai mắt chuyển vòng xoáy trôi nổi. Tại thứ một trận chiến đấu cũng đã mất đi quá nhiều thể lực dài dạ đồ, chung quy là đánh không lại thể lực toàn mãn, chiến lực không sai biệt lắm ẻm bổ lệ ổng dài dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu. Lần này chiến đấu ẻm bổ lệ ổng chiến thắng sướng ngôn viên lời nói lần nữa dẫn nổ không khí hiện trường, vô số reo hò tràn ngập trên trận. Rất thực lực không tệ, Lạc Ninh có chút tán thưởng thu hồi giải ra đồ, xuất ra bên hông bổ kẻ bạn. Đi, Mỹ Lọ Tiệp dung mạo Mỹ lệ ưu nhã Mỹ Lọ Tiệp xuất hiện thời điểm, không khí hiện trường đạt đến sướng ngôn viên cu nở dê dị thường hưng phấn lên. Lạc Ninh tuyển thủ cái thứ hai bổ kẻ mẩn là Mỹ lệ vô cùng Mỹ Lọ Tiệp sướng ngôn viên lớn tiếng tuyên bật bố lấy, Mỹ Lọ Tiệp là phỉ bạc tiến hóa hình, vốn là thưa thất vô cùng phỉ bạc, tăng thêm tiến hóa cần có dịch cả lệ và thân mật độ. Càng là lệnh Mỹ Lọ Tiệp tồn tại phi thường hiếm xinh đẹp như vậy bộ kẻ mẩn, chắc hẳn tất cả mọi người chưa thấy qua mấy lần chân chính Mỹ Lọ Tiệp thật sự là quá đẹp, tạ cả mò gì ạ cái cu nở dê híp mắt thưởng thức Mỹ Lọ Tiệp phong thái chắc tuyệt bề ngoài. Không nói thực lực, vẹn vẹn Mỹ Lọ Tiệp bề ngoài liền có thể dẫn phát mọi người đối nàng nhu cầu danh lợi, đồng thời cao tới chủng tộc giá trị, thực lực cu nở dê là phi thường không tệ. Mặc kệ là nam hay là nữ, thích nàng đại nhân tại. Em bố lệ ổng, mỹ nữ cái gì, không nên bị mê hoa mắt tạ cả mỏ gì ạ cải đối với mình bổ kẹ mẩn ra lệnh, xuống nước, sau đó sử dụng giờ giúp tạ cả tuyển thủ một lần nữa phát huy ra em bố lệ ổng tại dưới nước ưu thế tốc độ, đối mặt với không ngừng ra tốc sông ra mặt nước giờ giúp Lạc Ninh tuyển thủ muốn ứng phó như thế nào đâu Mì Lọ Tịp, đi sảm mỉm vòi sở. Tương đối cùng đối phương không đổi thế công, đổi bộ kẹ mẩn Lạc Ninh cũng không quá lo lắng. Mì Lọ Tịp thon dài cổ phần cổ cao cao dơ lên, phát ra du dương mà nhẹ nhàng thanh âm. Mọi người ở đây lập tức cảm thấy như tắm xuân như gió, sục sôi cảm xúc cu nở dê thời gian dần trôi qua thong thả. Thậm chí ngay cả sướng ngôn viên thanh âm cu nở dê chậm lại. Làm kỹ năng hoàn toàn thừa nhận, ẻm vỗ lệ ổng càng là mơ mơ màng màng, đã mất đi phương hướng. Nguyên bản hướng về phía Mì Lọ Tịp mà đi dở dự bẹt càng là lập tức lệch ra đến bên cạnh nàng. Đờ ơ tờ nê nở ở trên vách tường về sau vẫn mê hoặc lung lay, mặc cho huấn luyện ra của nó như thế nào gọi, đều không có phản ứng chút nào. Bất quá đến cùng là chuẩn thiên vương kinh lịch, bây giờ chỉ tinh anh cấp khác Mì Lọ Tịp không cách nào hoàn toàn đưa nó mê hoặc, cho dù là dựa vào mỹ lệ bề ngoài. Ẻm vỗ lệ ổng tại một hồi về sau liền lần nữa khôi phục thần trí khôi phục thật mau nha, bất quá, điểm đã chậm nha nhìn xem ẻm vỗ lệ ổng nhanh chóng khôi phục, Lạc Ninh cười cười nói ra, Mì Lọ Tịp, giờ dạ gổng tại vừa mới mê hoặc ẻm vỗ lệ ổng đâm vào bên cạnh nàng trên tường, mà đã sớm chuẩn bị hoàn thành, giữ lực mà chờ Mì Lọ Tịp cái đuôi bỗng nhiên sáng. Lên quan mang, hướng về vừa mới lấy lại tinh thần ẻm vỗ lệ ổng rút đi ở một cái hoàn toàn long hệ tổn thương. Đồng thời không có bất kỳ chuẩn bị nào thời gian cùng phòng ngự tư thế. Mặc dù chuẩn thiên vương cùng tinh anh cấp đừng chênh lệch một cái giai đoạn, nhưng là Mì Lọ Tịp lần này vẫn như cũ là đưa cho ẻm vỗ lệ ổng thương tổn cực lớn nguyên bản liền ở vào ao nước vách tường bên cạnh ẻm vỗ lệ ổng lần nữa bị dở dạ gồng tái đập tới trên vách tường ẻm vỗ lệ ổng tạ cả mò gì ạ cái thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng.